Thế giới song song thỉnh khiếu ngã sơn đại vương. Chương 116, thoát khỏi tòa nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi xuống tầng dưới, Cố Ninh và các thành viên nghe thấy tiếng vội vàng của Hoàng Mộng Giao từ phía đó. Tam ca, cẩn thận. Cố Ninh và Phương Pháp trao đổi ánh mắt rồi cùng chạy về phía đó. Cầu thang mà họ đi xuống và cầu thang mà họ lên có chút xa nhau. Họ phải vòng qua sảnh trước rồi mới tới được chỗ đó. Và rồi, Cố Ninh lại thấy con Tang Thi biến dị mà họ đối mặt ban nãy đang bị vây hãm. Cố Ninh lại một lần nữa cảm nhận được ánh mắt của nó. Cô có cảm giác nó bối rối một chút. Ngay cả những chiếc xúc tu trước đây đang vui mừng, nhún nhảy trên người nó cũng dừng lại một lúc. Trước khi Cố Ninh chạy đến gần, cô lại kinh ngạc khi nhìn thấy con Tang Thi đó đột ngột tự mình rút lui với tốc độ nhanh nhất mà nó có thể đạt được. Không chỉ Cố Ninh, ngay cả những người sở hữu năng lực đang căng thẳng vì con Tang Thi biến dị đó cũng bất ngờ đứng im, hoàn toàn không biết tình hình hiện tại là gì. Sau khi Phương Pháp lạ lùng nhìn Cố Ninh, anh nói, Cố Ninh, có vẻ như nó bị em làm sợ chạy mất rồi. Cố Ninh ngỡ ngàng một lúc, Tam ca đang không hiểu tại sao con Tang Thi biến dị kia nhìn thấy cô Ninh thì đột nhiên rút lui. Vừa nhìn thấy nhóm cô đã lập tức vội vã chạy tới. Cố Ninh, tìm thấy gì không? Khi nhìn thấy Cố Ninh và Phương Pháp hai tay trống trơn, họ biết chắc là không tìm được gì. Những người khác cũng tụ lại, hỏi, còn những người khác, họ ở phía sau. Phương Pháp tiếp tục nói, sau khi lên trên, chúng tôi tìm thấy một chiếc trực thăng. Nhưng dù tìm nhiều lần cũng không thấy bất kỳ tài liệu hoặc thông tin về vaccine. Không có người, cũng không tìm thấy thi thể. Có lẽ những người đó đã mang đi các tài liệu nghiên cứu vaccine. Rõ ràng là họ không ngờ đến kết quả như vậy. Hầu hết mọi người nghĩ rằng những người đó tốt nhất là chết. Sau đó họ có thể tìm thấy trực thăng và mang những thứ đó trở lại. Nhưng giờ đây những người đó đã đi cùng tài liệu. Làm sao để trình bày khi quay lại căn cứ? Nếu căn cứ không chấp nhận, coi như bọn họ đã đi không công. Hơn nữa, họ còn mất người. Khi nghĩ đến điều này, mọi người đều có một biểu tình khác thường trên khuôn mặt. Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ? Lương Nhạc, đội trưởng đội thanh thủ, đã rời khỏi trạng thái buồn bã trước đây, trông điềm tĩnh hơn nhiều, trở lại vẻ mạnh mẽ ban đầu. Vương Thắng, đội trưởng tiểu đội Giả Ưng nhíu mày nói, vậy có phải tìm những người đó không? Ai biết bọn họ đã chạy theo hướng nào? Có thể đã quay về căn cứ rồi. Viên Quan nhăn mày nhìn nhóm Tang Thi bị dị năng giả hệ thổ ngăn cản bởi tường đất. Anh ngắt lời Vương Thắng. Bây giờ hãy nghĩ cách ra khỏi đây trước. Đây không phải nơi thích hợp để thảo luận. Bên ngoài, ít nhất cũng có 200-300 Tang Thi liên tục va đập vào bức tường đất. Chỉ cần nghe tiếng vải va chạm và tiếng la hét đói khát từ miệng chúng cũng đủ khiến người ta rùng mình. Bức tường đất bị chúng va đập lung lay, có vẻ như sẽ sập bất cứ lúc nào. Cố Ninh tiến lại gần, qua khe hở giữa các bức tường đất để nhìn ra bên ngoài. Đột nhiên một cánh tay xác chết từ khe hở đó vươn tới, cố gắng cào vào mặt của Cố Ninh. Lương Nhạc giật mình, chuẩn bị cảnh báo Cố Ninh. Sau đó cô thấy Cố Ninh thậm chí không đổi sắc mặt, nhấc tay mạnh mẽ túm lấy cánh tay đã mục giữa của xác chết kéo vào. Kẹt, đầu của xác chết va mạnh vào bức tường đất, não bộ nổ tung. Lương Nhạc tròn mắt, khuôn mặt tràn đầy kinh ngạc. Các cô gái trong đội của cô cũng ngạc nhiên nhìn về phía Cố Ninh đang lau tay lên bức tường đất. Các đội khác cũng trông giống như đã nuốt nhầm ruồi. Lần này, Cố Ninh đã một lần nữa làm mới khả năng chịu đựng của họ. Trong khi đó, đội Tam Liên đã quá quen với tình huống này. Nếu muốn đột phá ra khỏi đây một cách trực diện, có lẽ sẽ thu hút thêm đám tang thi khác. Cố Ninh nhìn số lượng tang thi bên ngoài và suy nghĩ. Sau đó đi đến như không có chuyện gì. Nói, Tam ca, anh tạo thêm vài bức tường đất đi. Tam ca đã thêm một số bức tường đất để tăng cường phòng thủ. Cố Ninh quay sang các đội trưởng khác và nói, nếu chúng ta ra khỏi đây có lẽ sẽ thu hút thêm nhiều tang thi. Khi đó, số người bị thương và chết sẽ không ít. Tôi đã xem xét và thấy tòa nhà bên kia cách đây khoảng 50 mét. Chúng ta có thể sử dụng dây cáp để trượt qua tòa nhà bên kia. Ai trong mọi người có dị năng hệ mộc? Một cô gái trong tiểu đội thanh thủ, trông khoảng 20 tuổi, dần dần bước ra dưới sự chú ý của đồng đội. Tôi, tiểu đội sinh tồn cũng có một cô gái đeo đuôi ngựa. Khoảng 22-23 tuổi, cô ta dường như đã mạnh dạn hơn nhiều. Đôi mắt sáng ngời nhìn chăm chú vào Cố Ninh. Tôi cũng là dị năng giả hệ mộc. Tiểu đội của Trương Ký cũng có một người đàn ông có dị năng hệ mộc. Hãy đi lên tầng 3 trước, Cố Ninh nói với các đội trưởng. Họ nhìn nhau, biểu thị không có ý kiến. Khi lên tầng 3, họ gặp ngay Trương Tiểu Bạch, Trình Minh và các thành viên khác đang cố gắng đi từ trên xuống. Nghe tin lại phải lên, tức thì tất cả mọi người than thở. Sau khi lên tới tầng 3, Cố Ninh nhìn xuống từ cửa sổ và thấy vài con tang thi tiến hóa giữa đám tang thi. Vì sự an toàn, họ lại đi thêm 2 tầng. Lên tới tầng 5, họ tìm được một căn phòng gần cầu thang. Cửa phòng bị khóa, Tam ca dùng chân đá vỡ khóa. Khi cửa mở ra, ngay lập tức có một mùi hôi thối phát ra. Một xác chết nam đang mặc áo vest và đeo cà vạt đột nhiên lao tới. Tam ca chỉ bị kinh ngạc một chút, không hỗn loạn. Anh ta dùng khuỷu tay mạnh mẽ đâm thẳng vào, đẩy cằm của xác chết biến dạng va vào tường với tiếng kêu vang. Sau đó bị một đinh đất đâm chết trên tường. Mọi người tiêu diệt một số tang thi đang tiến tới từ hành lang, rồi từ từ vào trong phòng đóng cửa. Trong số 3 người, ai có thể tao ra dây leo từ đây sang tòa nhà kia? Cố Ninh mở cửa trong phòng và đi ra ban công. Chỉ vào tòa nhà cao hơn 10 tầng bên đối diện, hỏi 3 người có dị năng hệ mộc. Tôi không thể, người dị năng hệ mộc của đội thanh thụ nói đầu tiên một cách nhút nhát. Tôi vừa mới có dị năng, chưa có nhiều khả năng, tôi sẽ thử. Cô gái tên Lý Hân trong tiểu đội sinh tồn đứng ra nói. Tôi chưa từng thử ở khoảng cách xa như vậy nhưng tôi có thể thử xem. Cố Ninh nhường chỗ. Lý Hân hít một hơi sâu dưới sự chú ý của mọi người. Sau đó bước tiếp, chân phải bước, dị năng đột nhiên tràn trề. Đồng thời một sợi dây leo như cánh tay có đường kính nhỏ từ gạch men của ban công đâm lên một tiếng và lớn lên điên cuồng. Nhanh chóng nối dài theo hướng tòa nhà bên kia. Mọi người căng thẳng nhìn chằm chằm vào sợi dây leo. 5 mét, 10 mét, 20 mét, 30 mét. Trên đầu Lý Hân đã xuất hiện mồ hôi lạnh. Điều này không chỉ đơn giản là điều khiển dị năng mà cô còn phải kiểm soát dây leo để nó đứng yên giữa không trung. Đó mới là điều khó khăn nhất. Nhưng bây giờ, cô ấy rõ ràng không còn đủ sức. Hướng Hứa nhạy bén nhận ra tốc độ tiêu thụ khả năng của cô ấy. Chị ấy không được, sức kiểm soát quá yếu, khiến dị năng tiêu thụ quá nhanh. Cố Ninh nhìn Lý Hân một cái nhìn và thực sự nhìn thấy sắc mặt cô ấy trắng bệch. Dây leo cũng bắt đầu lung lay và tốc độ kéo dài cũng chậm đi không ít. Cố Ninh nhăn mày, sau đó đột nhiên có một ý tưởng tỏa sáng. Nói, đạo trưởng, làm cho nó đóng băng đi. Giả đạo trưởng không hiểu ý của Cố Ninh, nhưng vẫn làm theo, trực tiếp nắm lấy dây leo trên ban công. Hơi lạnh từ lòng bàn tay ông lan ra dọc theo dây leo nhanh chóng lan rộng ra. Khí lạnh đi qua, bề mặt dây thòng lọng bắt đầu xuất hiện xương trắng. Sau đó nhanh chóng đóng thành băng. Cộp cộp cộp, dị năng hệ băng của giả đạo trưởng cùng với dây leo nhanh chóng lan ra. Thậm chí nhanh hơn cả tốc độ ban đầu của dây leo. Vì dị năng của Lý Hân chắc chắn không thể so được với ông. Rất nhanh khí lạnh của giả đạo trưởng đã đuổi kịp dây leo. Khi dị năng của Lý Hân đã gần như hết sức thì may nhờ bề mặt đã đóng một lớp băng dày. Dây leo vẫn đứng yên giữa không trung mà không rơi xuống. Mọi người không ngờ giả đạo trưởng lại có thể điều khiến dị năng dễ dàng như vậy. Giả đạo trưởng nói, ha ha, Cố Ninh, cô thật thông minh. Cố Ninh cười một tiếng, sau đó nói với người có dị năng hệ mộc trong tiểu đội của Trương Ký. Còn khoảng 20 mét, không vấn đề phải không? Chắc là được, anh ta nhận ra sau khi nhìn thấy Lý Hân làm thì việc này không phải đơn giản như anh ta tưởng tượng. Vì Lý Hân còn mạnh hơn anh ta, dây leo bắt đầu mọc tiếp từ đoạn bị đông cứng trước đó. Vì không cần phải kiểm soát nó đứng yên giữa không trung nên anh ta dễ dàng hơn rất nhiều. Tốc độ cũng rất nhanh, nhưng khi kéo dài ra thì áp lực đột nhiên tăng lên nhiều vì anh ta không đủ sức để kiểm soát dị năng dẫn đến việc tiêu hao năng lượng đặc biệt lớn. Hơn, may mắn là Lý Hân đã tạo được nền tảng. Anh ta chỉ cần kiên nhẫn khoảng 2 mét nữa là đủ. Dây leo xuyên qua cửa sổ, quấn quanh khung cửa nhôm bên kia, mọi người không thể kiềm chế được mỉm cười. Tuy nhiên, Cố Ninh vẫn còn lo lắng, nói với cô gái trong đội thanh thủ. Cô củng cố nó lại. Lần này, cô gái không rút lui nữa, chỉ gật đầu và bắt đầu điều kiểm dị năng. Một sợi dây leo theo hai sợi dây leo trước đó đã mọc ra và nhanh chóng vươn đến phía bên kia. Sau đó xoắn quanh khung cửa nhôm vài vòng, hiện đã có hai sợi dây leo có độ dày tương đương với cánh tay người. Có vẻ đủ chắc chắn, tuy nhiên, Cố Ninh vẫn yêu cầu thêm hai sợi dây nữa, sau đó mới hài lòng. Để tăng độ trơn tru, giả đạo trưởng đã đông cứng tất cả các sợi dây thòng lọng lại. Đường kính gần bằng vòng eo của một người, bây giờ là lúc để treo qua. Để có thể dễ dàng bám lấy, sợi dây leo có đường kính tương đương với cánh tay đã được điều chỉnh sao cho phù hợp để nắm bám. Khả năng chịu tải trọng ít nhất là 300 cân. Trong số những người có mặt, không ai có trọng lượng vượt quá 200 cân. Những sợi dây leo hình tròn được đặt trên dây trượt. Mọi người chỉ cần nắm chặt sợi dây đó rồi trượt từ đầu bên này sang đầu bên kia. Giả đạo trưởng nhìn từ trên xuống, cảm thấy một chút choáng váng. Nếu rơi trực tiếp từ tầng 5 này, có khi não cũng nát bét. Nếu không chết thì cũng sẽ bị tang thi ở dưới ăn sống. Khi tưởng tượng cảnh đó, mọi người đều cảm thấy lạnh sống lưng. Đúng lúc này, một thanh niên khoảng 20 tuổi trong tiểu đội Việt Châu bỗng nhiên nói lắp bắp. Tôi sợ độ cao. Không, không thể qua được. Trong đội, anh chàng này chính là người suốt chặng đường chỉ biết lo sợ và muốn quay trở lại. Ngay lập tức, Trương Tiểu Bạch nhìn anh ta và châm chọc. Không qua được thì ở lại đây với tang thi là được. Đội trưởng của đội Việt Châu Ngụy Lâm không vui vẻ nhìn Trương Tiểu Bạch một cái nhưng vẫn e ngại Tam Liên nên không nói gì. Tam ca từ đâu xuất hiện, kéo khóa áo lên đến cùng, rồi đi lên phía trước nói. Vậy đội tôi đi đầu tiên. Trong khi đó, Trung Húc, Trương Tiểu Bạch và Phương Pháp đồng loạt nói. Anh đi trước đi, Tam ca cười ha hà. Đừng lo, tôi vẫn chưa già đâu. Các tiểu đội khác không phản đối việc Tam ca dẫn đầu. Chỉ mong mình là người đi cuối cùng. Tam ca nói xong, gật đầu về phía Cố Ninh và nhóm của mình. Sau đó linh hoạt leo lên ban công, ngồi lên và nắm chặt sợi thòng lọng. Anh không kìm được liếc xuống. Ngay lập tức cảm giác lạnh rung lưng. Dưới đó có hàng trăm tang thi, đủ để gợi lên nỗi sợ cao của mọi người. Cố Ninh tiến lại và nhắc nhở. Tam ca, cẩn thận, sau khi qua bên kia, hãy chú ý đến khả năng có tang thi. Tam ca không nhìn xuống nữa và nói. Đừng lo, vậy tôi đi trước đây. Trương Tiểu Bạch hoảng sợ. Phủi phui, cái gì mà đi trước đây? Tam ca, anh không biết ăn nói sao? Tam ca kinh ngạc một lúc, sau đó cười ha hả nói. Cậu còn mê tín hơn cả tôi. Được rồi, tôi đi đây. Vừa nói, anh di chuyển khỏi ban công và lao xuống ngay lập tức. Trương Tiểu Bạch sợ tới mức tim muốn bay ra ngoài. Cố Ninh cũng không nhịn được cảm thấy khẩn trương. Những người đằng sau càng sợ hơn hô lên một tiếng. Bọn họ còn chưa kịp nhìn xuống thế nào thì Tam Ca đã trượt qua đến phía bên kia. Tam Ca lúc đó đã chụp lấy dây leo và trượt như bay về phía bên kia, nơi mà dây leo kết nối từ tầng 5 bên này với tầng 4 bên kia. Với độ dốc cùng với việc sử dụng băng khiến dây trơn, tốc độ trượt rất nhanh. Dường như Tam Ca cũng không ngờ tốc độ lại nhanh đến như vậy. Dù đã luôn giữ hình ảnh một người đàn ông cương trực, anh cũng không thể kiềm chế tiếng kêu sửng sốt. Hình ảnh người đàn ông cương trực kia bị xóa sạch. Mọi người ở đây chưa kịp phản ứng, Tam Ca đã tới bên kia. Có lẽ anh cũng chưa kịp hồi phục. Cố gắng nắm chặt dây leo ở giữa không trung trong một lúc mới leo lên cửa sổ. Phương Pháp chớp chớp mắt. Đã qua rồi à? Trương Tiểu Bạch gật đầu. Quá nhanh. Trung Húc cảm thấy hơi căng thẳng, nuốt nước bọt. Cảm giác hơi kích thích. Cách Trương.